Vì sao? Vì chúng ta sai, sai ngay từ lúc đầu rồi. Lầu trên tay anh dần lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net